Lâm Thị Vinh Hoa, chương 390, Duyên Phận, góc truyện audio.com. Thượng Minh Kiệt lung lay một chút, trước mắt có chút say xe, chỉ cảm thấy tay đều vô lực lên, nửa ngày, hắn mới cảm nhận được cách quần áo sờ bụng, hắn run rẩy rồi lại khắc chế vuốt ve một chút, run rẩy môi hỏi ta phải làm phụ thân rồi. Lâm Ngọc Tân đỏ mặt gật đầu, Từ đại phu nói 8 phần đúng vậy, ta cũng cảm thấy là... Nàng là vào cửa không bao lâu liền hoài thượng, hôm kia đem bình an mạch thời điểm Từ đại phu liền nói cho nàng, nhưng nhật tử thiền, cho nên còn phải chờ một chút lại chẩn đoán chính xác. Nàng cũng sợ quá sớm nói không tốt cho nên làm Từ đại phu tạm thời bảo mật. Vốn dĩ không chẩn đoán chính xác sự Từ đại phu đều không hào cùng Lâm Ngọc Tân nói, nhưng Lâm Thanh Huyền luôn luôn khẩn trương thân thể của nàng, Từ đại phu cũng vẫn luôn đem Lâm Ngọc Tân đương hài tử xem, sợ bọn họ tân hôn yến nhĩ, hồ nháo quá mức, hắn nếu là không nhắc nhở một tiếng ngược lại hại hai đứa nhỏ. Cho nên mới cùng Lâm Ngọc Tân lộ ra một ít, việc này chúng ta biết liền hảo, tạm thời trước đừng nói cho lão thái thái cùng cô. Thượng Minh Kiệt kích động tâm tình lúc này mới bình ổn một chút, hắn ngạc nhiên nhìn nàng bụng nói. Không sai, đãi thỉnh Từ đại phu chẩn đoán chính xác lại nói cho bọn họ. Lâm Ngọc Tân lại là lắc lắc đầu nói, chờ cô tới rồi kinh thành yên ổn xuống dưới lại nói cho nàng, bằng không nàng không yên tâm ta chỉ sợ sẽ luyến tiếc rời đi. Thượng Minh Kiệt cũng bình tĩnh lại, nhíu mày nói, người mang thai, nếu là ta cũng đi rồi. Lâm Ngọc Tân liền cười nói, sợ cái gì, không phải còn có tam muội muội cùng tứ muội muội sao, các nàng sẽ giúp ta, lại vô dụng còn có đại tẩu đâu. Vẫn là cô chính sự quan trọng. Thượng Minh Kiệt tưởng tượng cũng là trầm ngâm một lát sau nói. Ta đây liền đi tìm đại ca, làm hắn cùng đại tẩu trở về trụ, nhiều ít có thể chăm sóc các ngươi. Lâm Ngọc Tân thấy hắn giữa mày đều là lo lắng, liền không có ngăn cản. Cũng hảo, ngươi ngày mai muốn đi, thời gian quá đuổi, ngươi đi cùng đại ca nói một tiếng cũng hảo. Thượng Minh Kiệt xoay người lại ra phủ đi, Thượng Minh Viễn cũng không ở nhà, hắn chỉ có thể cùng Tiểu Phương Thị nói một tiếng sau đi, hắn thường đi tiểu lầu tìm hắn. Cuối cùng ở một nhà tửu lầu ghế lô tìm được người, hắn chính ôm một cái hoa nương đang nói cười, nhìn đến Thượng Minh Kiệt đó là ánh mắt sáng lên, nói. Nhắc Tào Tháo liền đến, này luận làm thơ a, Mãn Tô Châu liền không vài người so được với ta cái này đệ đệ, nhị đệ ngươi tới vừa lúc làm hai đầu thơ tới cấp các ca ca nghe. Cùng Thượng Minh Viễn quậy với nhau đều là hắn sinh ý đồng bọn cùng giang nam này địa giới ăn chơi chắc táng, cũng đều biết Thượng Minh Kiệt tính tình hảo, chính vỗ cái bàn cười ha ha ồn ào, liền thấy Thượng Minh Kiệt cầm bát trà rót Thượng Minh Viễn một bụng trà. Lão thái thái có việc gấp tìm ca ca đâu, ca ca như thế nào còn ở chỗ này? Thượng Minh Viễn một cái giật mình uống đến say khướt đầu có một lát thanh tỉnh. Lão thái thái kêu ta, chuyện gì? Thượng Minh Kiệt trực tiếp túm hắn đứng dậy, trở về hỏi một chút sẽ biết. Lại cùng mọi người chắp tay thi lễ xin lỗi. Trong nhà lão thái thái kêu chúng ta huynh đệ liền đi về trước, hôm nay này đốn rượu ghi tạc ca ca ta chướng thượng, còn thỉnh đại gia thứ lỗi. Nhà ai không cái lão thái thái đâu. Đại gia tỏ vẻ lý giải, cũng không ai hoài nghi Thượng Minh Kiệt nói dối, sôi nổi thả bọn họ đi. Góc truyện audio.com. Thượng Minh Kiệt lôi kéo Thượng Minh Viễn lên xe ngựa, lúc này mới tiếp nhận Tẩy Nhiên trong tay canh giải rượu rót hắn. Còn chưa tới năm đâu, ngươi như thế nào liền uống nhiều như vậy. Rót nhiều như vậy trà, lại uống lên canh giải rượu, Thượng Minh Viễn cuối cùng là thanh tỉnh một ít, hắn cơ đầu nói. Không có biện pháp, sinh ý khó làm a, năm trước nếu là không đem quan hệ đánh hảo, năm sau ai còn mang ngươi ngoạn nhi a, Thượng Minh Kiệt nhíu mày. Cô không phải cho ngươi giới thiệu vài cái khách thương sao? Đúng vậy, nhưng tổng cũng không thể chỉ dựa vào bọn họ a, Thượng Minh Viễn đại phun nước đắng nói. Đệ a, ngươi không làm buôn bán không biết làm buôn bán khổ a, muốn cùng cung hóa thường uống rượu đánh hảo quan hệ, để tránh bọn họ lấy hàng kém thay hàng tốt hoặc nâng giới. Còn muốn cùng phía dưới khách thường uống rượu đánh hảo quan hệ, để tránh bọn họ đột nhiên đổi đi chúng ta hoặc ép giá, trừ ngoài ra, còn có các cấp quan viên muốn chuẩn bị, chính là quản kiệu phu kia mấy cái chân đất cũng muốn đánh hảo quan hệ, để tránh bọn họ cố ý tổn hại hàng hóa. Thượng Minh Viễn vỗ bờ vai của hắn nói. Làm buôn bán phải đương tôn tử à, cũng may ngươi ca ta sớm chút năm ở cha mẹ ngươi thuộc hạ thói quen xong xuôi tôn tử thay đổi ngươi, này việc ngươi khẳng định làm không được. Thượng Minh Kiệt, một bên Tẩy Nhiên chừng lớn mắt Thượng Minh Viễn gã sai và Thập Kim lại nhịn không được kịch liệt ho khan lên. Thượng Minh Viễn ngó hắn liếc mắt một cái, hỏi, Thập Kim, ngươi bị bệnh, kia đổi kiểm ngân tới hầu hạ cho ngươi phóng 2 ngày giả. Thượng Minh Kiệt nhịn không được xoa xoa cái chán, hiển nhiên hắn còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Đúng rồi, lão thái thái kêu ta làm cái gì? Thượng Minh Viễn nhíu lại mày nghĩ, không quên Thượng Minh Kiệt tìm hắn lý do. Không phải lão thái thái tìm, là ta tìm ngươi. Tuy rằng say, nhưng Thượng Minh Kiệt vẫn là đem chính mình muốn đi theo Lâm Cô Cô ra xa nhà sự nói, sau đó làm ơn Thượng Minh Viễn nhiều chiếu cố một ít trong nhà. Dứt lời hắn nhìn Thập Kim liếc mắt một cách, Thập Kim lập tức nói. Nhị gia yên tâm, đãi đại gia rượu tỉnh, bất luận hắn hay không còn nhớ rõ ta đều sẽ nói cho hắn một lần. Thượng Minh Kiệt lúc này mới yên tâm, Thượng Minh Viễn lại vui vẻ cười ha ha lên, mạnh mẽ vỗ bờ vai của hắn nói. Không tồi, ca ca liền biết ngươi có tiền đồ, lần này đi theo Lâm Cô Cô đi kinh thành, khẳng định có thể mưu cái một quan nửa chức, về sau ta Thượng gia liền dựa ngươi. Thượng Minh Kiệt chỉ cảm thấy bả vai sinh đau, cũng không tâm biện giải, trực tiếp đem hắn tay túm hạ, sau đó xe ngựa cũng không cần, trực tiếp xuống xe sau phất tay nói. Chạy nhanh đem đại gia kéo về ra đi, không được hắn trở ra uống rượu. Thập Kim vội vàng lên tiếng, hầu hạ Thượng Minh Viễn đi trở về. Tiểu Phương Thị không nghĩ tới hôm nay Thượng Minh Viễn sớm như vậy liền đã trở lại, cao cao nhướng mày, Thập Kim vội đem Thượng Minh Kiệt tìm tới sự một năm một mười nói. Tiểu Phương Thị như suy tư gì, vừa rồi Thượng Minh Kiệt chỉ nói hắn muốn ra một chuyến xa nhà, làm ơn nàng nhiều chiếu cố một chút bên kia, lại chưa nói hắn là cùng này Lâm Cô Cô đi. Nhìn đã ghé vào trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự trượng phu, nàng tức giận đến ninh hắn một phen. Thượng Minh Viễn hừ hừ hai tiếng, chờ mình lại tiếp tục ngủ. Thập Kim yên lặng mà cúi đầu, chỉ đương không phát hiện. Tiểu Phương Thị liền ghét bỏ phất phất tay nói. Cóc truyện audio.com, chạy nhanh cho hắn thu thập hảo tới. Nàng muốn thừa dịp thời gian còn đi sớm Lâm Phủ đi một chuyến, Lâm Cô Cô đi chỗ nào, bọn họ tổng muốn trong lòng hiểu rõ mới được. Hiện tại bọn họ chỗ dựa đó là Lâm Thanh Huyền, cũng không thể hoàn toàn không biết gì cả. A Thượng Minh Kiệt trở lại Lâm Phủ khi, Lâm Thanh Huyền đã ở an bài chuyện khác, kỳ thật hiện tại dùng đến nàng tự mình an bài sự thật đúng là không nhiều lắm. Nàng đã sớm giao quyền cấp Lâm An bọn họ, này đó từng đi theo nàng tiểu tử cũng đều có thể trưởng thành đến một mình đảm đương một phía, lại có trung đại quản sự cùng Lâm quản gia ở phía trên nhìn chằm chằm, yêu cầu nàng tự mình xử lý sự rất ít. Cho nên nàng chủ yếu an bài chính là cùng Thượng gia có quan hệ sự. Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cốc còn chưa chính thức làm mai, Đan Cốc tiểu cô nương còn không có chuyển qua cong tới, bất quá nàng thực thích cầu chi huyền bầu không khí, gần nhất chính tích cực tới đó nghe giảng bài. Mà Thượng Đan Trúc lại đã có ái mộ người, đúng là lúc trước quyển sách thượng một vị kêu Vệ Ngạn Giang Lăng người, là Diêu tiên sinh một vị sư đệ, đứng hàng 12. Hắn chỉ có cha mẹ cùng một cái tỷ phu cháu trai, 3 tháng trước bọn họ đã bị nhận được Tô Châu tới, ở cầu chi huyền mặt sau phân được một đống tòa nhà. Hắn tỷ phu cùng tỷ cùng Lâm gia mượn một số tiền đến trong thành khai cái tiệm tạp hóa, nghe nói hắn tỷ nhà chồng người đều chết ở Trần Tượng Công thành sau hỗn loạn chung. Lúc ấy hai vợ chồng son chính mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ thăm viếng, cho nên vừa lúc tránh khỏi một kiếp. Trong nhà liền dư lại phu thê hai người cùng cái tiểu nhi tử, cho nên Giang Lăng là hắn thương tâm địa ở Vệ Ngạn tin đến lúc đó, Vệ gia cha mẹ cũng không quá tưởng rời đi, một lần muốn dựa vào nữ nhi con rể sống qua nhi, là hắn cực lực thuyết phục bọn họ lại đây. Giang Lăng có Trần Tượng ở, lại vừa lúc ở Sở Lương biên cảnh, tương lai khẳng định là còn muốn đánh giặc, mà đánh giặc sẽ chết người. Bọn họ đã không muốn lại nhìn đến chết người, mà Giang Nam Thừa An lâu ngày, hiển nhiên là định cư hảo lựa chọn. Trước kia không đi là bởi vì không tư bản, rốt cuộc rời đi sau liền phải vứt bỏ bọn họ ở quê hương hết thảy, nhưng hiện tại đã có người nguyện ý hộ tống bọn họ đi đến Tô Châu, thê đệ lại viết tin tới đón, hiển nhiên là ở bên kia có cơ sở, kia đi qua nhật tử hẳn là sẽ không quá khổ sở, cho nên bọn họ liền tới rồi. Tới rồi Tô Châu mới biết được Vệ Ngạn đâu chỉ là đánh cơ sở, Lâm gia đối những người này mới đều thực lễ ngộ, không phải nghĩ lưu trữ nhà mình dùng, mà là nghĩ lưu tại Đại Lương xây dựng quốc gia. Tiếp người nhà lại đây miễn phí đến một đống tòa nhà không nói, Lâm gia còn sẽ tận lực hỗ trợ tìm công tác. Vệ Ngạn không cần phải nói, hắn hiện tại đã là cầu chi huyền một vị tiên sinh, chờ về sau Đại Lương lại khai tiến sĩ khoa, hắn còn có thể đi khoa cử. Đã thể diện lại có tiền, duy nhất tiếc nuối chính là bọn họ không phải người địa phương, thế lực luôn có chút đơn bạc. Cho nên bọn họ mới tưởng kết một môn thân dung nhập địa phương. Thượng gia điều kiện ở người khác xem ra là chẳng ra gì, nhưng đối Vệ gia tới nói đã thực không tồi, lúc trước đã có bà mối để qua vài cái cô nương, nhưng tốt nhất một cái cũng chỉ là địa phương một cái tiểu địa chủ khuê nữ. Cóc truyện audio.com, tự còn không quen biết hai cái đâu, Vệ gia người tuy rằng nóng lòng một môn việc hôn nhân, nhưng cũng không đến mức liền ủy khuất Vệ Ngạn, cho nên vẫn luôn chậm chạp không đồng ý, mà Lâm Thanh Huyền coi trọng Vệ Ngạn còn lại là bởi vì tiểu tử này thực thẹn thùng, phẩm tính không kém, lớn lên cũng tuấn. Có thể nói bị Dịch Hàn xếp vào quyển sách nhỏ người chung liền không có rất kém cỏi, mà nhiều người như vậy trung Thượng Đan Trúc cố tình liền nhìn chúng Vệ Ngạn không thể không nói là duyên phận. Ân, ngay từ đầu có thể nói là nghiệt duyên. Vệ Ngạn là nhóm đầu tiên hệ thống nhập học tiên sinh, mà đệ nhất môn giảng bài liền đụng phải Bàng Thính Thượng Đan Trúc, lúc ấy hắn cũng không biết là khẩn trương vẫn là chuẩn bị không đủ, ở trong giờ học nói sai rồi một cái tri thức điểm. Không chỉ có Thượng Đan Trúc, Thượng Đan Cốc cũng phát hiện, nhưng tất cả mọi người yên lặng mà không nói chuyện, chỉ có Thượng Đan Trúc nhẫn nhịn, không nhịn xuống. Vì thế thẹn thùng Vệ Ngạn đừng náo loạn cái đỏ thẫm mặt, trên mặt hồng đến thiếu chút nữa lấy máu, cô nương này cũng không nghĩ tới vị tiên sinh này như vậy thẹn thùng, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy một cái nam mặt đỏ thành như vậy, nàng nhìn đều sợ hắn té xỉu. Trong lòng áy náy, khóa sau liền nhịn không được đi xin lỗi, sau đó Vệ Ngạn liền đem người cấp nhớ thương thường. Thường xuyên qua lại, hai người liền càng ngày càng phù hợp cách chương.